Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, uy hiếp Sở Phong. Bọn họ vậy mà trực tiếp mở miệng bức bách Sở Phong. Đây là Sở Phong bất ngờ. Bất quá, Sở Phong còn là một bộ không để ý bộ dáng. Lạnh nhạt nói đến, ca hậu là ai? Ta không biết, hắn luôn luôn không chú ý phương diện này sự tình. Chỉ biết là Tống Thanh phía trên một tuần có một bài vô địch đơn khúc. Nhưng là cái này vô địch đơn khúc thật sự là có chút khó nghe. Sở Phong dùng bắp đùi cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia bài vô địch đơn khúc căn bản cũng không phải là chính mình hướng trên bảng đi. Mà chính là có đẩy tay từ phía sau đẩy lên đi. Ta tại giới âm nhạc đã trà trộn vài chục năm. Tin tưởng ta, người trẻ tuổi, ta lăn lộn lâu như vậy. Có năng lực để Sở Tích Tuyết về sau đường tràn ngập quanh co. Ta sẽ để cho nàng cả một đời cũng khó khăn có cái gì đại thành tựu. Tống Thanh cũng mở miệng. Tràn ngập uy hiếp vị đạo. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng nữ nhân này, lại có đảm lượng ở chỗ này uy hiếp Sở Phong. Nàng còn không biết mình trêu chọc cái gì người. Sở Tích Tuyết đối giới âm nhạc hắc ám không chút nào biết rõ. Bây giờ bị người uy hiếp như vậy, để cho nàng cũng có chút sợ hãi. Sở Phong, bằng không chúng ta liền đem bản quyền bán cho nàng đi. Sở Tích Tuyết lặng lẽ nói ra. Sở Phong lắc đầu, bình chân như vại địa, cười một tiếng. Tích Tuyết người không cần sợ hãi. Sở Tích Tuyết hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Sở Phong là có ý gì. Giới âm nhạc tất cả đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực ngươi so nữ nhân này mạnh rất nhiều, căn bản cũng không cần sợ hãi bị phong sát sự tình, Sở Phong nói ra. Thật sao? Sở Tích Tuyết vẫn có một ít khủng hoảng. Đương nhiên là thật, Sở Phong không coi ai ra gì, trực tiếp đem Tống Thanh cho xem nhẹ. Tống Thanh hiện tại sắc mặt biến đến so ăn một cái chết hài tử còn khó nhìn hơn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy nàng. Nàng thế nhưng là đường đường ca hậu, thực lực hội không bằng một đứa bé sao? Mà lại, giới âm nhạc nơi này, còn thật không phải bằng vào thực lực thì có thể nói chuyện địa phương. Rất nhiều người có thực lực, còn không phải bị âm nhạc công ty cho đóng băng. Cả một đời đều không có cơ hội thành danh. Trêu chọc nàng Tống Thanh, nàng thật là có bản lĩnh đem Sở Tích Tuyết triệt để đóng băng lên, để Sở Tích Tuyết cũng không có cơ hội nữa tiếp tục ca hát. Chúng ta có thể chờ xem. Tống Thanh thần sắc trên mặt rất khó coi. Không dùng, ngươi nhìn lấy chính là, muội muội ta thực lực rất đúng chỗ. Các ngươi người nào đều không thể tổ chức nàng quật khởi. Sở Phong cười lạnh vài tiếng. Chúng ta đi. Tống Thanh rên lên một tiếng, không tiếp tục để ý Sở Phong, mang theo chính mình mấy cái bảo tiêu theo trời theo âm nhạc công ty rời đi. Sở Phong ngồi trên ghế, vẫn tại cười lạnh, chờ xem. Tống Thanh thật sự là quá ngây thơ. Thật sự cho rằng Sở Phong không hiểu cái nghề này bên trong quy tắc ngầm. Những cái kia quy tắc ngầm tại Sở Phong tiền tài trước mặt cũng chỉ là hư ảo thôi. Tốt Tích Tuyết, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục sáng tác. Sở Phong tiếp tục cầm lấy một cây bút, bắt đầu ở laptop phía trên bôi bôi vẽ vời. Mặt ngoài xem ra, hắn tại rất nghiêm túc địa phổ nhạc. Nhưng là trên thực tế hắn lại tại rút thưởng. Lần này, Sở Phong chẳng những dự định để Sở Tích Tuyết chinh chiến hoa hạ âm nhạc lễ, càng hy vọng để Sở Tích Tuyết tại trên thế giới gây nên đến một trận oanh động. Cho nên, Sở Phong lần này rút ra hai bài bài hát. Một bài gọi là Chuột Yêu Gạo, là tới từ đệ nhất không gian địa cầu một bài lão ca. Phía trên một ca khúc ẩn hình cánh cho người ta cảm giác là ấm áp, chữa trị. Cái này một ca khúc hoàn toàn khác biệt, cho người ta cảm giác là ngọt ngào. Ta yêu ngươi, yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Lời bài hát đơn giản rõ ràng, lại vô cùng có phủ lên lực. Tại đệ nhất không gian, bài hát này là giọng nam kêu, nguyên tác giả gọi là Dương Thần Cương, chỉ bằng mượn một ca khúc, liền đem sự nghiệp của mình đẩy lên đỉnh phong. Vào niên đại đó cuồng ôm mấy trăm triệu. Bất quá, bài hát này dùng Sở Tích Tuyết thanh thúy tiếng nói kêu đi ra, càng thêm ra hơn đến một phần phủ lên lực, mười phần thanh thúy êm tai. Sở Phong để Sở Tích Tuyết đến phòng thu âm bên trong nếm thử một phen. Những thiên dực kia âm nhạc công ty cao tầng nghe đến bài hát này âm thanh về sau, đều chạy tới quan sát. Rất ngọt, ta cảm giác mình tựa như là yêu đương một dạng, một thanh niên nữ lãnh đạo ôm ngực. Bài hát này cho người ta một loại mối tình đầu cảm giác, khiến người ta nghe tâm tình mười phần vui thích. Công ty của chúng ta nỗ lực lâu như vậy, lại không có cho Sở Tích Tuyết sáng tác đi ra một bài êm tai ca. Nhưng là Sở tiên sinh xuất mã, lúc này mới 2-3 ngày, thì sáng tạo ra đến 2 bài ca, mà lại đều là khó gặp tinh phẩm, khiến người ta nghe muốn ngừng mà không được. Con trai Khánh trong mắt có chút xấu hổ thần sắc. Phía trên một ca khúc tại cả nước phạm vi bên trong gây nên lớn như vậy oanh động, hắn tin tưởng bài hát này vẫn như cũ hội tại Hoa Hạ phạm vi bên trong gây nên một phen chiều dâng. Sở Tích Tuyết đối bài hát này cảm tình nắm chắc rất tốt. Nhìn lấy bàn bạc, chỉ ở phòng thu âm bên trong kêu 3 lần, liền đã hoàn mỹ không một tì vết. Các ngươi đem bàn bạc cầm tới, phối hợp đàn piano cùng guitar, chế tác tốt về sau, cho những cái kia âm nhạc phần mềm gửi tới. Sở Phong phân phó con trai Khánh một chút, chợt trực tiếp ngồi tại phòng thu âm bên trong tiếp tục sáng tác bài hát. Quái tài, quả thực cũng là một cái quái tài. Như thế trong thời gian ngắn, viết 2 bài hoàn mỹ tốt ca, hắn lại còn không buông bỏ. Thứ 3 bài hát, cùng phía trước 2 bài không còn một dạng, tên là Love Story, lại là một bài ngoại ngữ ca, làn điệu một dạng nhẹ nhàng, mười phần nhu hòa sáng tỏ. Bài hát này lai lịch đồng dạng là đệ nhất không gian địa cầu. Ca sĩ là một cái hết sức lợi hại nước Mỹ nông thôn ca sĩ, thu hoạch được âm nhạc tối cao giải thưởng cùng bảng thông báo vô địch đơn khúc đã không ít, càng bị những cái kia thanh thiếu niên nam nữ nhóm ưa thích. Điền từ cũng bị Sở Phong lấp thành ngoại ngữ, tăng thêm mỹ diệu làn điệu. Sở Phong đem hừ sau khi đi ra, Sở Tích Tuyết khó tránh khỏi có chút kinh hỉ, bởi vì bài hát này chất lượng quá cao, so lúc trước 2 bài ca chất lượng còn phải cao hơn đến một số. Bị Sở Phong kêu sau khi đi ra quá êm tai, chỉ là Sở Tích Tuyết có chút bận tâm. Chúng ta tại Hoa Hạ kêu ngoại ngữ ca lời nói, nghe người ta hội biến thiếu đi. Sở Phong lắc đầu, ai nói bài hát này là dùng đến công chiếm Hoa Hạ thị trường âm nhạc. Chúng ta muốn đưa ánh mắt thả càng thêm lâu dài. Thiên Y âm nhạc công ty tại đường ống dầu phía trên cũng có tài khoản. Bài hát này chúng ta còn muốn chăm chú chế tạo ra tới một cái MV, đến thời điểm truyền lên đường ống dầu, trực tiếp công chiếm thế giới thị trường âm nhạc, Sở Phong căn bản liền sẽ không sợ hãi chính mình fan quá ít, truyền sướng độ hội không cao, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Theo Sở Phong, đều là chuyện nhỏ. Sở Tích Tuyết cảm thụ lấy Sở Phong tự tin, mừng rỡ gật đầu. Nàng muốn đến ngoại ngữ rất tốt, tuy nhiên không phải học tập ngoại ngữ chuyên nghiệp, nhưng lại đã qua chuyên nghiệp cấp 8. Nói lên ngoại ngữ đến, cùng những cái kia thuần chủng người ngoại quốc căn vốn không hề khác gì nhau. Cho nên bài hát này nàng hát lên cũng chết, không tốn sức chút nào. Tại phòng thu âm bên trong ngốc một cái buổi chiều, cuối cùng là có thành tựu hiệu. Không được, không được. Sở tiên sinh đây là muốn công chiếm thế giới thị trường âm nhạc a. Con trai Khánh trong lòng chỉ còn lại có rung động, mà bây giờ Sở Tích Tuyết ca khúc mới đã mang đến cực lớn tiếng vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s,